Anh đừng ca yêu ta CS động. Tôi chỉ suy đoán vậy thôi. Hơn nữa tôi nói vậy để nhờ anh đưa tôi tới địa tâm thôi. Tôi không hề biết nhà tù địa tâm là gì. Anh dựa vào cái gì nghĩ tôi có thể giúp anh? Hàn Tam Thiên nói. Bằng tiền đó, tổ chức tư nhân không phải để kiếm tiền sao? Chuột chũi cười nói. Lời giải thích này không khiến tôi hài lòng. Hàn Tam Thiên đột nhiên bóp cổ chuột chũi. Vì không thở được, nên mặt chuột chũi đỏ bừng, cầm tay Hàn Tam Thiên giãy dự. Nhưng năng lực của gã chỉ ở phương diện vượt ngục, chứ không phải đánh đấm. Về phương diện sức mạnh không phải đối thủ của Hàn Tam Thiên. Ngay lúc chuột chũi sắp ngất vì thiếu oxy thì bị Hàn Tam Thiên ném xuống đất. Chuột chũi thở phì phò, tính mạng như đứng trên y tầng băng mỏng. Gã sợ hãi nhìn Hàn Tam Thiên. Còn lời giải thích nào khác không? Hàn Tam Thiên hỏi. Cách chương.